Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 116, quyết chiến cùng Edgar Winter, 2. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ còn chênh lệch 5 mũi tên, nhưng đó có thể xem như cực hạn của Trần Văn Lâm. Cũng không phải hắn kém cỏi, mà đây là cách biệt giữa một tài năng và một thần đồng. Trong thế giới tuyển thủ, Trần Văn Lâm cũng chỉ được xem là một tài năng trong vô số tài năng trên thế giới. Hơn nữa, điểm mạnh của hắn nằm ở chiến thuật, chứ không phải là kỹ thuật, còn Edgar Winter, chính là tuyển thủ có kỹ thuật nằm ở một tầm khác. So với toàn bộ những tài năng còn lại, nói gã có kỹ thuật thao tác tốt nhất thế giới, chẳng ai phản đối cả, kể cả Trần Văn Lâm cũng vậy, vượt hai bậc sức mạnh, nhưng khi so về kỹ thuật, Trần Văn Lâm vẫn lép vế hẳn khi so với Edgar Winter. Cho dù hắn có đưa ra những chiến thuật khác nhau để đối phó. Edgar Winter mặc dù thiên về kỹ thuật, nhưng không có nghĩa là chiến thuật của gã kém. Gã vừa tấn công, vừa kéo dài khoảng cách cùng Trần Văn Lâm, tránh va chạm, với khả năng xử lý, tốc độ phản xạ đứng ở mức thần, tỷ số càng ngày càng cách biệt. Darcy Murray liếc nhìn Agatha Maskin nói, Agatha, gã bạn trai của em thua rồi. Hi hi, bạn trai tương lai của chị thật giỏi. Agatha Maskin không khỏi trợn mắt. Chị đã nói với người ta câu nào chưa? Mà đã nói gã là bạn trai chị rồi. Đúng là đồ mê trai. Còn về việc Darcy Murray nói Trần Văn Lâm là bạn trai nàng. Agatha Maskin cũng không thèm để ý nữa. Darcy Murray đưa tay về phía Edgar Winter nắm một cái nói. Hừ hừ, cậu ta không thoát khỏi tay chị đâu. Edgar Winter bỗng nhiên dùng mình một cái. Cảm giác cứ như bị dã thú nhìn vào. Sơ sẩy một chút, dính liền hai mũi tên của Trần Văn Lâm. Lại thêm bị Trần Văn Lâm áp sát. Nhưng Edgar Winter vẫn là Edgar Winter. Ta trúng hai mũi tên, thì người ít nhất cũng phải trúng hai. Lần này, gã không lùi, dương cung lên, bắn, lắp mũi thứ hai vào. Bắn, lắp mũi thứ ba vào. Bắn, Trần Văn Lâm nghiêng người né tránh, nhưng vẫn trúng một mũi tên. Rồi, vút, phốc, trong lúc Trần Văn Lâm nghiêng người, Edgar Winter lại bắn ra hai mũi tên. Lần này trúng cả hai. Trần Văn Lâm có vẻ như cũng bắt được nhịp độ. Hắn không chỉ nghiêng người né tránh, mà còn ra sức phản đòn. Trúng một, trận chiến kết thúc, tỷ số là 35 cho Trần Văn Lâm. Và 52 cho Edgar Winter, thắng bại đã rõ, Trần Văn Lâm không khỏi cười khổ, mặc dù có cách biệt lớn về cấp bậc sức mạnh, nhưng hắn biết mình rất khó thắng được Edgar Winter nếu như chọn cách thi đấu một cách công bằng. Trần Văn Lâm thở dài nói, cậu thắng rồi, quả thật tôi vẫn kém xa cậu, Edgar Winter nói, anh cũng không kém nhiều, tại Thiên Tinh. Không có mấy người đủ khả năng làm tôi khổ sở như anh đâu. Tất cả là nhờ có chiến thuật áp sát, nên hai bên mới bắn trúng nhau nhiều đến vậy. Nếu như cả hai dùng cách đứng xa so tài, thì rất có thể Trần Văn Lâm đã chẳng bắn trúng phát nào. Còn Edgar Winter, trúng 10 phát cũng là giỏi rồi. Nhưng nói gì thì nói, trận chiến này Trần Văn Lâm thất bại hoàn toàn, đã cố hết sức mình. Đối thủ lại là Edgar Winter, nên hắn cũng không thất vọng, nhờ có trận đấu này, mà hắn cảm giác được khoảng cách của mình với một thần đồng như Edgar Winter. Biết được khoảng cách của hai bên rồi, thì hắn có thể dùng cố gắng để bù lại. Trần Văn Lâm khẽ vẫy tay, một cây cung màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cây cung này gọi là Nguyệt Cung, một vũ khí có phẩm chất cam 4 sao. Tương đương với cây thí thần cung mà hắn thường sử dụng. Hai cây cung này hắn mất tới 400.000 vàng cho mỗi cây. Lại tốn thêm 100.000 vàng để tìm khắc hồn sư cao cấp. Tiến hành khắc sâu gem, nếu như bán tại vương đô xếp tầm, thêm cả viên sâu gem kia nữa, thì mỗi cây cung phải có giá đến 1 triệu vàng. Trần Văn Lâm đưa cây Nguyệt Cung cho Edgar Winter nói, cây Nguyệt Cung này rất hợp với cậu, nhận lấy đi, Edgar Winter từ chối nói. Không được, thứ này quá quý giá, tôi không nhận được, Edgar Winter cũng có một cây cung gọi là xạ nhật cung phẩm chất cam 3 sao. Có điều, cây cung đó không được khắc sâu gem. Xạ nhật cung là phần thưởng mà quốc vương William Bernadotte của vương quốc Sussex ban tặng cho Edgar Winter. Khi gã có công đẩy lùi ma sói, Trần Văn Lâm dúi nguyệt cung vào tay hắn, dùng khí thế của lãnh chúa thị trấn Markham, ra lệnh nói, nhận lấy đi, tôi cũng không hợp với cây cung này. Sau này nếu rảnh, đến đây tập luyện thêm kỹ thuật dùng cung với tôi là được. Quả thật bề ngoài của nguyệt cung không hợp với Trần Văn Lâm lắm. Nó hợp cho những người cao 1m7 như Edgar Winter. Lúc trước hắn mua thứ này, cũng chỉ là muốn phá của một chút, chứ không có ý định sử dụng. Hình dạng to lớn của thí thần cung hợp với hắn hơn. Tiền a, Trần Văn Lâm hắn không thiếu. Nhiều tiền để làm gì? Để kết giao tình cảm với Edgar Winter. Gã này đúng là siêu cấp nhân tài. Cho dù không thu về dưới trướng được, thì làm bạn bè cũng không tệ. Edgar Winter quả thật cũng rất thích nguyệt cung, nên nhận lấy rồi nói. Ân tình này, Edgar Winter nhớ kỹ, thấy hai người rời khỏi sân đấu. Mấy nữ nhân lũ lượt kéo lên. Dulcie Marie mỉm cười nhìn Edgar Winter, như nhìn một con mồi thơm ngon. Tay nàng khẽ vung, một luồng sáng bao bọc quanh người gã. Những vết thương ngoài da kia hoàn toàn biến mất. Edgar Winter nghi hoặc hỏi. Chị là, gã quả thật không quen Dulcie Marie và Alina Zerberia. Trong khi những người kia chỉ quan tâm Trần Văn Lâm, kể cả Mina Rockefeller cũng vậy, thì bỗng nhiên lại có hai người tìm đến gã. Đúng là kỳ quái, mà Edgar Winter cảm thấy ánh mắt này quen quen. Không phải cảm giác dùng mình lúc nãy sao? Thật đáng sợ hổ nữ nhân a, nhưng người ta chữa thương cho mình. Cũng không thể lạnh nhạt người ta được. Dulcie Marie cười nói, Edgar Winter, chào cậu, tôi là Dulcie Marie, cậu có muốn trở thành một Dragon Slayer không? Edgar Winter ngơ ngác hỏi, Dragon Slayer là cái gì? Dulcie Marie giải thích, Dragon Slayer là thành viên của một hội diệt rồng. Cậu thấy đám người mặc đồ đen thui kia không? Chính là Dragon Slayer đó. Edgar Winter gật đầu, những người mặc giáp đen kia gã để ý từ lâu. Những người này, ai cũng có thể đơn giản hạ gục gã. Không có ai là yếu cả. Nhưng Edgar Winter nói, nhưng tôi cảm thấy cung thủ không thích hợp với kiểu giáp to lớn đó. Với lại, tôi cũng đã có tổ chức của mình. Edgar Winter là thành viên của bang hội Emperor. Lại là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất. Nói gã đã có tổ chức rồi cũng không sai. Hội và bang hội cũng không khác nhau lắm. Dulcie Marie giải thích thêm. Làm Dragon Slayer rất tự do. Không cần quá nhiều ràng buộc. Giống như lãnh chúa Jack Markham vậy. Anh ta vừa làm lãnh chúa, vừa làm Dragon Slayer vẫn được mà. Edgar Winter nghi ngờ hỏi. Trần, à, Jack Markham cũng là Dragon Slayer. Đúng vậy, không sai được. Edgar Winter trầm mặc một chút, rồi nói, tôi sẽ cân nhắc, chị cho tôi vài ngày. Dulcie Marie mỉm cười rạng rỡ. Được, vậy cậu ở chỗ nào? Để sau này chị đi tìm cậu cho dễ. Edgar Winter hơi lo sợ, nhưng vì cái tên Dragon Slayer cũng rất hấp dẫn, nên đành phải khai báo. Ở thôn Emperor, thuộc biên giới Tây Nam Vương quốc Sussex, Agatha Maskin là người đầu tiên tiến lại gần Trần Văn Lâm. Lo lắng hỏi han, Jack, anh có bị thương ở đâu không? Cũng giống như Dulcie Marie, nàng cũng sử dụng phép thuật để làm khép lại mấy vết thương nhẹ kia. Trần Văn Lâm lắc đầu nói, anh không sao, mọi người trở về lâu đài lãnh chúa thôi. Ở đó anh đã dặn dò mọi người chuẩn bị sẵn tiệc tiếp đón rồi. Trần Văn Lâm đang định nắm tay Agatha Maskin kéo đi, bỗng nhiên một tiếng hừ bất mãn vang lên. Summer Tiber chui lên trước, tỏ vẻ quan tâm hỏi. Chủ nhân, ngài có sao không a? Ngài làm em lo muốn chết. Trần Văn Lâm không khỏi im lặng, cô nàng công chúa ngực lớn này lại diễn. Hắn không thèm quan tâm đến nàng, lôi kéo Agatha Maskin đi trước. Summer Tiber tức giận lầm bầm. Hừ, Jack Markham chết dẫm, có mới nới cũ, rõ ràng nàng ta không lớn bằng ta. Iris Forkerha chọc sườn nàng một cái hỏi, hay là con trai thích con gái ngực nhỏ hơn hả chị? Summer Tiber lại bị giật mình, nghiến răng nghiến lợi với Iris, Fokkerha nói. Iris, chị đã nói đừng chọc vào chỗ đó. Chị bị giật mình đó. Mà em không có ngược. Chứ đâu phải là nhỏ. Iris, Fokkerha mặt mũi ỉu xìu ồ một tiếng. Chấm, Edgar Winter, cậu có ở lại dự tiệc không? Trần Văn Lâm gọi hỏi Edgar Winter đang đứng cách một đoạn. Edgar Winter lắc đầu nói. Không được, sự kiện sự trỗi dậy của Deadline sắp diễn ra rồi. Tôi cũng cần trở về bang hội Emperor để chuẩn bị. Lần sau rảnh rỗi hơn. Chúng ta bàn lại, Trần Văn Lâm gật đầu nói. Vậy được, sau này gặp lại, Dulcie Marie xen vào nói. Edgar, hay để chị dùng đại bàng khổng lồ đưa cậu ra chỗ gần nhất có truyền tống trận. Rất nhanh, Dulcie Marie đã đổi xưng hô từ Edgar Winter trở thành Edgar. Lão xử nữ gần 30 tuổi à, không vội sao được. Edgar Winter cảm thấy cũng không còn nhiều thời gian, nên gật đầu nói, được, làm phiền chị. Trần Văn Lâm đưa mắt nhìn hai người rời đi, thì quái hỏi Agatha Maskin. Hai người đó quen nhau từ trước à, sao thân thiết vậy? Agatha Maskin che miệng cười nói. Chị Dulcie gặp được người hợp, tất nhiên phải vội rồi. Chị ấy cũng sắp 30 rồi đó. À, ra thế, mà anh không nhầm, thì em cũng 26 rồi. Agatha nhỉ, ý anh là em già. Anh không có ý đó. Không hề, chỉ là cách trương.